Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 38. Chu Uyên ca ca, Chu Uyên ca ca, Chu Uyên ca ca, ta liền biết ngươi khẳng định không có việc gì. Hỉ cực mà khóc giọng nữ, từ cổng lớn chạy như bay mà đến. Lưu Bạch hiệp hội lính đánh thuê, bởi vì có nghiêm khắc thu người chế độ cho nên có thể tiến cái này đại môn nhân số không nhiều lắm. Mani đọc thù chế tạo chống đạn pha lê, có thể từ bên trong nhìn đến bên ngoài người đến người đi, từ bên ngoài lại thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Khúc Như ngồi ở góc địa phương, vừa không sẽ quấy rầy đến công hội người làm việc nhi, cũng có thể thấy bên ngoài tình huống. Chu Uyên bưng một ly sữa bò nóng từ buồng trong đi ra. Ở cái kia thanh âm phi phác mà đến thời điểm không biết cố ý vẫn là vô tình vừa vặn đi tới sofa mặt sau, làm người tới không có thể nhào vào trong ngực. Chu Uyên, hảo tiểu tử, chúng ta liền biết ngươi khẳng định không có việc gì. Đi theo cái kia giọng nữ mặt sau là một tiếng thô cuồng giọng đa môn sơ. Khúc Nhiêu một tay chống cằm nhìn người tới, Điền Mật, Võ Lương, Tống Thành Ân còn có mấy cái chính mình không quen biết cả trai lẫn gái. Lưu Bạch hôm nay vốn dĩ liền ở hiệp hội làm việc nhi, cho nên đang nghe đến tiếng vang thời điểm cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Đối với Chu Uyên những cái đó bằng hữu, Lưu Bạch đám người cũng không nhất định toàn bộ nhận thức, nhưng là này mấy cái cũng coi như được với từ nhỏ cùng nhau lớn lên người, cũng vẫn là đại khái biết tên. Lưu Bạch nhìn mắt vẫn không nhúc nhích Khúc Nhiêu, lại nhìn mắt cái kia đầy mặt kích động Điền Mật, cười khẽ ra tiếng, rốt cuộc vẫn là không đi qua đi. Trước kia chỉ cảm thấy Khúc Nhiêu nữ nhân này kiêu ngạo, hiện tại lại mang theo một loại chính mình nhìn không thấu kiêu ngạo. Lưu Bạch chưa bao giờ đem Điền Mật để vào mắt. Chu Uyên thái độ chính là mấu chốt, bởi vì Chu Uyên người này còn có hắn ra thế, thích hắn nữ nhân tuy rằng không có 1000 nhưng cũng có vài trăm money mà từ nhỏ đến lớn có thể đãi ở Chu Uyên trong lòng. Trước nay cũng chỉ có cái này Khúc Nhiêu mà thôi. Huống chi, hiện tại còn muốn hơn nữa tịch tiệm chuyện này. Lưu Bạch càng là đứng ở Khúc Nhiêu bên này. Khúc Nhiêu đối diện Lưu Bạch phương hướng, tự nhiên thấy được đối phương cái kia cố lên động tác. Tức giận mắt trợn trắng, mới đưa tầm mắt toàn bộ đầu từ trước đến nay người. Điền Mật, cùng Chu Uyên. Khúc Như từ nhỏ cùng nhau lớn lên người, tiểu học lớp 6 bắt đầu còn muốn hơn nữa Võ Lương, sơ trung 2 năm cấp hơn nữa Tống Thành Ân. Bất quá từ nhỏ đến lớn, hai vị này đều là kiên định đứng ở Điền Mật kia một bên người. Từ nhỏ đến lớn cùng chính mình nhìn không thuận mắt, Điền Mật lớn lên thanh thuần mỹ mạo, cùng Khúc Nhiêu loại này gợi cảm quyến rũ diện mạo một đôi so càng như là phụ nữ nhà lành. Lời này vẫn là Võ Lương nói, năm đó nhưng thiếu chút nữa không đem Khúc Nhiêu tức chết. Diện mạo chuyện này đều là trời cao quyết định, như thế nào liền tùy tiện cấp chính mình bỏ thêm một cái không phải phụ nữ nhà lành mũ. Mà Tống Thành Ân ở Khúc Nhiêu xem ra càng là đầu óc có bệnh. Ở nhận Điền Mật đương làm muội muội lúc sau, cơ hồ thấy chính mình một lần liền phải cảnh cáo chính mình một lần, làm chính mình không cần khi dễ Điền Mật. Trời biết, chính mình thậm chí liền nói chuyện đều rất ít hòa Điền Mật nói. Đời trước là lời cùng này bọn người so đo, đời này chính là chuyên môn trở về cùng này bọn người so đo. Chu Uyên ca ca, tương đương Khúc Nhiêu đà thanh đà khí, cố ý đem cuối cùng cái kia ca ca kéo lão trường. Đừng nói Chu Uyên, Ngay cả nơi xa Lưu Bạch đều thiếu chút nữa ném tới cái bàn phía dưới đi. Một phòng người ẩn nấp, hoặc là quang minh chính đại đều đem tầm mắt đầu hướng về phía góc phương hướng. Chu Uyên từ sofa mặt sau đi ra, cố ý vô tình vòng qua điền mật đám người phương hướng. Sau đó nửa ngồi xổm Khúc Nhiêu trước mặt, Chu Uyên ca ca. Tương đương ngươi như thế nào đi này, tương đương sao lâu nha, tương đương nhân gia rất nhớ ngươi, nói tương đương. Khúc Nhiêu từ trên sofa nửa ngồi dậy, đôi tay chiền ở Chu Uyên trên cổ, cả người đều dựa vào qua đi. Thực xin lỗi, ta lần sau nhanh lên. Khúc Nhiêu cả người đều mềm, nếu không có xương tới gần Chu Uyên trong lòng ngực, làm Chu Uyên ôm cái miệng nhỏ suýt uống cái ly nhiệt sữa bò. Hai người bộ dáng xem ở nơi xa người trong mắt kia kêu ân ái, chính là xem ở cách đó không xa ba người kia trong mắt liền không phải như vậy một hồi sự. Chu Uyên, điền mật ở cùng ngươi chào hỏi đâu, ngươi không nghe được sao? Tống Thành Ân cau mày tiến lên một bước. Kia mấy cái đi theo Tống Thành Ân người nhìn nhau cũng theo lại đây. Khúc Nhiêu giống như vô tình liếc qua Tống Thành Ân liếc mắt một cái. Này thật đúng là hảo huynh đệ a. Vừa rồi mở miệng nhưng không ngừng điền mật một người. Ở ngươi trong lòng cũng chỉ có điền mật một cái đi. Chu Uyên nhưng thật ra chưa nói cái gì. Nửa xoay người hướng về phía điền mật còn có Võ Lương phương hướng gật gật đầu. Ân, đối với Chu Uyên trầm mặc ít lời, mọi người cũng đều tập mãi thành thói quen. Điền mật trong ánh mắt phiếm lệ quang, nhìn chằm chằm trong một góc kia một đôi, cảm thấy chính mình tâm thật sự đau quá. Chu Uyên ca ca vì cái gì luôn là không thấy mình tồn tại? Chu Uyên ca ca, ngươi cùng Khúc Tiểu Nhiêu khi nào đến a? Phía trước điện thoại đều đánh không thông. Chúng ta vốn đang muốn đi Tân Thị tìm ngươi Tiểu Nhiêu, hiện tại rốt cuộc thấy ta sao? Vốn dĩ tính toán đi Tân Thị tìm ta sao? Khúc Nhiêu trong lòng hiện lên khinh thường, nhưng trên mặt vẫn là kia phó kiều nhu e lệ ý cười. Phía trước phát sinh bạo động thật đáng sợ, nhân gia liền đãi ở nhà không chạy loạn, sau đó Chu Uyên ca ca tương đương liền tới cứu nhân gia. Khúc Nhiêu hai người ra làm cách đó không xa, ba người đồng thời dùng mình một cái. Nếu là mới nhận thức người còn tưởng rằng Khúc Nhiêu đây là làm nũng, chính là đối với này đó từ nhỏ cùng nhau lớn lên, kiến thức quá Khúc Nhiêu kiêu ngạo cùng cao lãnh người tới nói, quả thực đều phải hoài nghi Khúc Nhiêu có phải hay không bị ngoại tinh nhân bám vào người. Tiểu Nhiêu, ngươi như thế nào nói như vậy lời nói nha? Nghe người quái khiếp hoảng. Ha ha, điền mật nhìn ôm ở cùng nhau hai người, nhìn Chu Uyên ôn nhu động tác, thậm chí vẫn luôn ngồi xổm dưới đất thượng nửa nghiêng thân mình đối với chính mình, đều không có chân chính quay đầu lại xem chính mình liếc mắt một cái. Trên mặt xả ra một cái gượng ép tươi cười, khô cằn nhìn Khúc Nhiêu. Nha, nói như vậy lời nói không hảo sao? Khúc Nhiêu như là chấn kinh nai con giống nhau ngồi thẳng thân mình, tay nhỏ nửa che miệng, vẻ mặt giật mình nhìn điền mật. Chính là ta xem ngươi đều như vậy cùng Võ Lương, Tống Thành Ân nói chuyện nha. Bọn họ đều thực thích ngươi nha. Ta chỉ là cảm thấy ngươi như vậy được hoan nghênh, muốn học học ngươi mà thôi. Ô ô, ta như vậy không hảo sao? Võ Lương phản ứng tương đối chậm, còn không có nghe ra Khúc Nhiêu ý tứ trong lời nói. Nhưng là điền mật cùng Tống Thành Ân nhưng thật ra trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Càng khoa trương chính là, từ nơi không xa truyền đến phun tiếng cười nói cho này vài người. Nghe lén người cũng không ít. Khúc Nhiêu cuối cùng một câu rõ ràng là hỏi Chu Uyên, Còn Khoa Trương nháy mắt vài cái, lại dùng tay xoa xoa muốn làm ra tới vài giọt nước mắt. Ngạch, không có biện pháp, lần sau mang bình thuốc nhỏ mắt dự phòng đi. Mọi người nhìn Khúc Nhiêu Khoa Trương động tác. Sau đó theo Khúc Nhiêu tiếc hận ánh mắt lại nhìn Điền Mật. Đi theo Điền Mật đám người cùng nhau tới người còn có điểm lương tâm cúi đầu đương cái gì cũng chưa. Nhìn đến, chính là những cái đó nghe lén người liền không như vậy tốt tố chất. Cười vang ra tiếng, Khúc Nhiêu chính là từ cái này địa phương thành lập chi sơ ân vị trấn ở chỗ này siêu cường bá vương. Hoa, mỗi lần muốn luyện tập thời điểm chính là không thiếu lăn lộn hiệp hội người. Khúc Nhiêu dùng thực lực chinh phục nơi này người. Nơi này người ở là đứng ở Khúc Nhiêu bên này vẫn là đứng ở người từ ngoài đến bên này thượng. Chính là rất có mắt thấy. Huống chi, không phát hiện hội trưởng đều là đứng ở phó hội trưởng bên này sao? Đúng vậy, Khúc Nhiêu vẫn là cái này hiệp hội phó hội trưởng. Khúc Nhiêu, ngươi không cần thật quá đáng. Nếu nói vừa rồi Võ Lưng còn không có phản ứng lại đây. Như vậy hiện tại nghe Mãn Đường cười vang thanh còn có Điền Mật kia sắp khóc ra tới bộ dáng. Tự nhiên đã phản ứng lại đây. Tuy rằng còn không biết Khúc Nhiêu rốt cuộc làm cái gì quá phận chuyện này. Nhưng là phản xạ có điều kiện liền phải chỉ trích đối phương. Từ nhỏ đến lớn. Võ Lương đều cảm thấy Khúc Nhiêu không bằng Điền Mật, cho nên phi thường không thể lý giải vì cái gì Chu Uyên sẽ thích thượng Khúc Nhiêu nữ nhân này. Bất luận diện mạo, học thức thậm chí ra thế, Khúc Nhiêu rốt cuộc nào điểm so được với Điền Mật. Khúc Nhiêu cười khanh khách nhìn Võ Lương cùng Tống Thành Ân. Này hai cái Điền Mật bên người một văn một võ. Võ Lương lớn lên cao lớn thô kịch, nhưng tràn ngập một loại nam nhân vị. Đương nhiên, là người khác nói, mà Tống Thành Ân tắc mang một bộ mắt kính. So sánh với dưới cũng coi như anh Tuấn. Nếu không phải kia trong ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên ác ý. Đương nhiên, này phân ác ý đại bộ phận là đối với Khúc Nhiêu. Tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nói chính là tình huống như vậy đi. Bất quá hai vị này tương đối có ý tứ. Là bởi vì Khúc Nhiêu là bọn họ thích nữ nhân tình địch. Nghe tới có phải hay không thực biệt nữ. Nhưng ai làm nhân gia tâm lớn lên. Chính là như vậy biệt nữ. Không. Không có việc gì Võ Lương ca ca. Tiểu. Tiểu Nhiêu không phải cố ý, Điền Mật khi nói chuyện còn mang theo một tia nghẹn ngào. Tội nghiệp giữ chặt muốn xông lên đi Võ Lương. Một đôi ngập nước mắt to càng là tội nghiệp nhìn Chu Uyên. Nếu nói Điền Mật đây là tâm cơ ích hoặc là cố ý. Khúc Nhiêu nói không chừng một cái tắt liền trừ đi qua. Chính là Khúc Nhiêu lại là thật sự biết. Điền Mật đây là thiệt tình muốn giúp chính mình nói chuyện. Xem, liền tính người này cho ngươi thượng thuốc nhỏ mắt. Thần không biết quỷ không hay cho ngươi sở soạn một phen hắc. Nhưng là chỉ bằng nhân ra là thiệt tình muốn giúp ngươi nói chuyện điểm này. Ngươi thật đúng là ngượng ngùng đem nhân ra thế nào. Đương nhiên, đây là đời trước chuyện này. Ô ô ô, Chu Uyên ca ca. Ta có phải hay không làm sai chuyện gì nhi sao? Ta cũng chỉ là muốn cho Võ Lương ca ca cùng Tống Thành Ân ca ca thích ta à? Ô ô ô, Tiểu Nhiêu như vậy, có phải hay không không nhận người thích? Khúc Nhiêu hung ác ánh mắt chợt lóe mà qua. Sau đó nhào vào Chu Uyên trong lòng ngực. Vì cái gì Điền Mật muốn giúp ta xin lỗi? Ta có phải hay không làm sai sự tình gì? Ô ô, Chu Uyên ca ca ngươi có thể hay không không thích ta? Nơi xa, Lưu Bạch hiệp hội người cười ruột đều phải run lên. Nhưng lại hiếu thắng nhịn xuống. Vừa rồi phó hội trưởng cái kia hung ác ánh mắt. Mọi người chính là xem rõ ràng chính xác. Nếu là lại bay hơi, đừng nói trò hay xem không thành. Tiếp theo cái bị chỉnh khả năng chính là chính mình. Không, không, ta không phải. Điền Mật luống cuống tay chân muốn nói cái gì đó. Chính là đang xem đến Chu Uyên khẽ cau mày nhìn chính mình liếc mắt một cái lúc sau. Đột nhiên liền không biết muốn nói gì. Trong lòng hơi hơi đau đớn. Thật sự hảo khổ sở. Thậm chí liền Võ Lương cùng Tống Thành Ân. Cũng bởi vì vừa rồi không phát hiện Khúc Nhiêu cái kia hung ác ánh mắt. Giờ phút này nhìn Khúc Nhiêu khóc hoa lê dính hạt mưa mà có điểm không biết làm sao. Như thế nào cảm giác, giống như chính mình khi dễ nữ nhân giống nhau. Mà ở Điền Mật đám người phía sau, đi theo Điền Mật đám người cùng nhau tới tiểu đội. Mấy người phụ nhân hung hăng thở vào nhẹ nhõm, vẻ mặt hả giận nhìn chính phía trước Điền Mật. Nữ nhân này cũng có hôm nay. Nên, đối với loại này thuần thiên nhiên bạch liên hoa, mang thêm kỹ năng bôi đen người với vô hình nữ nhân. Này dọc theo đường đi những người này cũng thật chính là chịu đủ rồi. Rõ ràng chính mình cái gì cũng chưa làm, thậm chí liền lời nói cũng chưa nói liền sẽ đưa tới một phen ghét bỏ. Cuối cùng học ngoan cách này cái nữ nhân xa một chút. Người khác còn muốn nói ngươi lòng dạ hẹp hỏi ái so đo. Này dọc theo đường đi, không bị quái vật cùng tăng thi hại chết, lại chính là thiếu chút nữa phải bị trong đội nhân khí chết. Sẽ không, bất luận ngươi biến thành bộ dáng gì ta đều thích. Chu Uyên thanh âm kiên định hữu lực, như là lời thề giống nhau vang vọng toàn bộ hiệp hội. Vậy được rồi, xem ở ngươi như vậy nghe lời phân thượng, thưởng ngươi. Ba Khúc Nhiêu trên mặt nào còn có nước mắt, kia tươi cười quả thực muốn lóe mù mọi người mắt. Khúc Nhiêu nhẹ nhàng ở Chu Uyên ngoài miệng hôn một cái. Chu Uyên trên mặt tuy rằng không có bao lớn biểu tình, nhưng là toàn thân rào rạt, là tất cả mọi người có thể cảm giác được hạnh phúc. Khúc Nhiêu lại lần nữa liếc quá Điền Mật đám người, đứng lên về phía sau viện đi đến. Nếu đã tới rồi, về sau nhật tử tự nhiên còn trường đâu. Chu Uyên nửa ngồi xổm nửa ngày, chân sớm đã chết lặng. Chính là ở Khúc Nhiêu đứng dậy thời điểm, cũng vẫn là cầm cái ly đi theo Khúc Nhiêu phía sau. Chỉ sợ về điểm này chân cẳng không lưu loát, cũng liền quan sát tinh tế Lưu Bạch có thể xem ra tới. Vốn dị sự tình đến đây cũng coi như là hạ màn, nhưng ai biết còn có càng kinh người phát triển. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên đi chính là sofa phía trước, khoảng cách Điền Mật đám người tự nhiên không xa. Khúc Nhiêu giống cái kiêu ngạo nữ vương giống nhau đi qua đi. Võ Lương cùng Tống Thừa Ân tuy rằng trong lòng có khí nhưng cũng thật làm không được thật sự cùng Khúc Nhiêu động thủ chuyện này. Mà Điền Mật, cặp kia ngập nước mắt to vẫn luôn chú ý đối tượng cũng chỉ có Chu Uyên mà thôi. Liền ở Chu Uyên từ Điền Mật cách đó không xa đi ngang qua thời điểm, Điền Mật động, Chu Uyên ca ca, ta, Lưu Bạch, toàn bộ hiệp hội người đều biết Chu Uyên trước nay bất hòa dị năng tiếp cận 5 mét. Trong vòng, liền tính là trong một gốc kia bị sofa tạp không có phương tiện rời xa khoảng cách, cũng đi ở xa nhất cái kia điểm thượng tận lực hòa Điền Mật kéo ra khoảng cách. Hiệp hội người đều cảm thấy đây là thực bình thường sự tình. Chính là mới tới người tự nhiên không thấy ra tới. Điền Mật một cái không nhịn xuống về phía trước đi nhanh vài bước. Hơn nữa tạp vị vẫn là đụng phải Chu Uyên cánh tay. Mà Chu Uyên động tác cũng hung hăng dọa mới tới người một cú sốc. Chu Uyên cơ hồ là giống bị nước sôi năng đến tốc độ, nhanh chóng triệt thoái phía sau hòa Điền Mật bảo trì một khoảng cách. Nhìn thoáng qua chính mình cánh tay, sau đó sắc mặt có điểm khó coi nhìn về phía trước. Mọi người lúc này mới theo Chu Uyên tầm mắt nhìn qua đi. Nơi nào còn có Kiều Mị tươi cười. Giờ phút này Khúc Nhiêu trên mặt chỉ có lạnh như băng xương. Ta không thích người khác chạm vào ta đồ vật. Cắt trước một câu là đối với Điền Mật nói. Sau hai chữ là đối với Chu Uyên nói. Ném xuống những lời này, Khúc Nhiêu liền sắc mặt lạnh băng xoay người rời đi. Mọi người thậm chí còn không có làm rõ ràng Khúc Nhiêu ý tứ trong lời nói. Đã bị Chu Uyên động tác lại lần nữa chấn kinh rồi. Chu Uyên tay trái lưu loát từ đùi dây cột thượng rút ra một phen chùy thủ. Sau đó đôi mắt đều không nháy mắt trực tiếp từ vừa rồi Điền Mật chạm qua địa phương hung hăng thiết. Quá, một tảng lớn thịt, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, cũng hoàn toàn chấn kinh rồi toàn bộ hiệp hội người. Không riêng gì nguyên lai người, còn có hậu tới người. Hỏa lực A, đến Chu Uyên giống như là không phát hiện chính mình huyết lưu như chú cánh tay. Thanh âm đều không có một tia run rẩy, bị điểm đến danh vóc dáng nhỏ từ trong đám người chạy tới. Hung hăng nuốt một ngụm nước miếng nhìn mắt trên mặt đất kia khối thịt còn có Chu Uyên kia sắp thấy. Bạch cốt cánh tay, thiêu, ném xuống hai chữ. Chu Uyên dùng hoàn hảo tay trái cẩn thận cầm không cái ly không cho lây dính thượng vết máu. Đuổi theo Khúc Nhiêu mà đi. Hỏa lực lại lần nữa nuốt nước miếng một cái. Sau đó nhanh chóng thả cái đại hỏa cầu đem trên mặt đất kia khối thịt bậc lửa. Một cổ nướng BBQ mùi thịt vị bắt đầu ở toàn bộ đại sảnh tràn ngập. Chính là mọi người trong lòng giờ phút này nơi nào còn có nhàn rỗi tưởng cái gì mùi thịt. Sôi nổi đánh cái dùng mình. Chu Uyên, hảo tàn nhẫn, Khúc Nhiêu. Ác hơn, mặc kệ là mới tới vẫn là sau lại, toàn bộ trong đại sảnh trừ bỏ Điền Mật sở hữu nữ nhân đôi mắt đều tinh lượng nhìn Khúc Nhiêu rời đi phương hướng, đem chính mình nam nhân thuần phục đến loại trình độ này. Đây mới là nữ nhân chung nữ nhân A, tác giả có lời muốn nói, kênh 2, 3, cảm giác cắt thịt nơi đó hảo quá nghiện. Oa ha ha ha ha ha. Hết chương.